Chương 135, kỳ dị không gian cùng tặng lại trả cờ dạ. Chương 135, kỳ dị không gian cùng tặng lại trả cờ dạ dựng đứng trương tường sau lưng thao thiết, sở xạ nủ có thể tử, tại làm sao trong nháy mắt liền hoành, mà biến hóa làm trận đen nhánh tồn tại, biến mất ở tại trong không gian. Mà kia ám hồng sắc khung xương, thì là bắt đầu chậm rãi mũi nhọn lui đứng lên. Từ nửa người trên bắt đầu, từ từ mũi nhọn lui xuống tới, để hết thể đều hóa thành hư vô. Mũi nhọn mất ở tại cái này trên thế giới. Mà chính là vào lúc này. Ho khan nôn trương tưởng ho khan một tiếng, miệng to ám hồng sắc thụ huyết, từ trong miệng hắn phun ra, rắc vào mặt đất trên, nhiễm đỏ một mảnh nhỏ thổ địa, có vẻ dị thường chói mắt. Bất quá, hộc ra cửa huyết. Trương tưởng sắc mặt ngược lại thì trở nên hồng nhuận đi một tí, không còn nữa vừa mới vậy sắc mặt tái nhợt. Cái này tụ huyết từ mới vừa bắt đầu, liền thẳng nấc tại hắn khí quảng gian. Để hắn hô hấp không phải nhưng là, trương tường lại không dám ơ ca y kia lúc sau khi nhổ ra. Bởi vì, nếu như hắn nói ra, hắn không biết mình có thể hay không bởi vì chú ý lực không sáu rời đi, còn đối với sở xạ nủ có thể tử tiếp tục tồn tại, lại dạng gì ảnh vang. Dù sao, người khác không phải tinh tường, nhưng hắn tự mình cũng là rất tinh tường. Từ nửa phút trước bắt đầu, trương tường liền cảm giác thấy đến rồi. Bởi vì trả cờ giả cùng nhãn lực dung hợp một ít gian đề, cái kia to lớn sở xạ nủ có thể tử đúng là có loại muốn chạy tí cảm giác. Chỉ cần hơi một cái ngoài ý muốn, là có thể để cho mình khổ cực tạo nên tới cục diện, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cho nên, hắn tự nhiên gian khổ mà cố nén thẳng đến hiện tại, hắn xem như là thả lỏng một cái mà chính là tại hắn đem búng máu này phụt lên ra đến từ không lâu sau, kia màu đỏ sẫm khung xương, cũng triệt để mất. Mà chính là vào lúc này, một kham xương thì không cách nào đánh giá, hình thành nhất vĩ sủ cả củ hình trạng trả cờ dạ, cũng là chợt xuất hiện tại nửa giữa không trung. Sau đó, vẻ này thổ hưu NGSE trả cờ dạ, liền hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về trương tường kia vẫn chưa đóng cửa bế lên đặc thù mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng mắt phải phóng đi. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi, vẻ này hồng thủy lúc đầu liền đã tới trương tường trước mắt mấy cm chỗ. Bất quá. Trương Tường cũng là không có bất kỳ một sợi ngoài ý liệu thần sắc xuất hiện. Bởi vì, những thứ này đều ở đây hắn kế hoạch trì bên trong. Mà vẻ này thổ hoàng sắc trả cờ dạ hồng thủy, thì là không có bất kỳ một cái dừng lại, liền hướng Trương Tường đặc thù mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt phải cọ rửa đi vào. Chuẩn xác mà nói, đúng nhằm vào kia chìa khóa trạng văn lộ, đã đồng tân bình phục xuống dưới, đồng mới hóa thành mặt bằng văn lộ. Cũng bắt đầu tiếp tục xoay tròn mạn dễ kỳ ưu viết luân nhãn trạc thua đi. Một đau nhức tràn ngập cảm giác, chợt từ trương tường mắt phải truyền đến. Giống như là trương tường mắt phải có một lỗ đen, hoặc là liên tiếp một cái không biết tên không gian mở dạng, kia cổn hung trào thổ hưu NGSE trả cờ dạ hồng thủy, cũng là liên tục không ngừng hướng về trương tường trong cơ thể hiện lên đi. Từ ngoại giới xem ra nói, chính là một đủ để đem trương tường nghiệm không có sủ cả cụ trạng thổ hưu an sẽ hồng thủy. Phân hóa ra một cái tiêm đầu, ở tiếp xúc được trường tường mắt phải mạn dễ kỳ ủ viết luân nhãn trong nháy mắt, liền triệt để không vào trong đó nhưng ở trường tường cảm thụ trong, chính là một có thể nói là hồng thủy vậy trả cơ dạ, duyên cùng với chính mình mắt phải trồn chó thua. Toàn bộ đều bị trường tường mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng mắt, không biết khi nào mở ra tới ở con mắt trung tâm không gian hút lấy đi vào, sau đó hướng lấy kia tràn ngập ở trong đó đen kịt bóng dáng trong trồn chó thua đi. Bị bên ngoài sở thôn tính. Trương Tường biết, vẻ này đen nhánh tồn tại, chính là hợp thành Trương Tường kia đặc thù thao thiết sở sạ nụ, nhục thể đại bộ phận phân tồn tại. Trương Tường mơ hồ có một loại dự cảm, có thể này cổ đen nhánh tồn tại, cũng không phải là sở sạ nụ có thể tử nhất định tồn tại, mà là mặt khác chiêu Trương Tường sở không biết tên mạn dễ kỳ ủ nhận thuật sinh vật đi. Bất quá, bởi Trương Tường nhãn lực không đủ, vẻ này đen nhánh tồn tại. Mới có thể lâm thời sung mãn làm sở xạ nụ giờ cờ em mở thể đi. Thế nhưng, những thứ này đều là trương tưởng đoán đao mà thôi. Muốn có được chứng thực nói, cũng chỉ có để trương tưởng thực lực tiến thêm một bước đi tới, đối với mạn dễ kỷ ủ năng lực tiến một bước khai quật sau đó sự tình đi. Mà chính là vào lúc này, từ kia nước sơn đen tồn tại trong, cũng là đột nhiên phụt lên ra trận cái giỏ sắt trả cờ dạ tới. Cái kia đúng xuất hiện sao trương tường khỏe miệng vanh lên một cái độ cung. Mà chính là vào lúc này, vẻ này ở bị đen nhánh tồn tại phun thổ sau khi đi ra, liền vẫn phiêu đãng ở cao y kia đen kịt trong không gian cái giỏ sắt trả cờ dạ bên cạnh, cũng là đột nhiên ra hiện tại một cái thật nhỏ ủ rủ mạ kỳ tới. Lại bồi cộng lại trương tường kia đã mở, khôi phục tam câu ngọc xạ dìn gẳng trong, đang ở xoay tròn cấp tốc tam câu ngọc lời nói. Cái kia ủ rủ mạ kỳ tại sao phải đột nhiên xuất hiện, liền không cần nói cũng biết. Vẻ này từ đen kịt tồn tại phun nhổ ra đại đoàn cái giỏ sắc trạ cờ ra, ở cao y kia thật nhỏ tuyển cơn xoáy lôi kéo phía dưới, bắt đầu hướng về cái kia mảnh nhỏ nhỏ trong nước xoáy trồn chó thua đi. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ra hiện tại đồng dạng xuất hiện một cái ủ rủ mạ kỳ, trương tường trong đan điền. Ở vẻ này cái giỏ sắc trạ cờ dạ xuất hiện trong nháy mắt, trương tường vậy mau muốn làm cái đan điền, ngay lập tức sẽ tản mát ra một lực hút to lớn, hướng về đan điền giải đất trung tâm hiện lên đi sau đó, ở trương tường dưới sự khống chế, tự động mà dọc theo trương tường toàn thân kinh lạc trồn chó thua đi. Làm dịu này là một kinh lạc ca một thoải mái á trường tường phát ra một tiếng thoải mái sèn ní y hơn nữa, trận này cảm giác thoải mái, còn khi theo lấy thời gian trôi qua, đang không ngừng tăng. Cường lấy, để trường tường cảm giác được, giống như là 13-7 ở mệt nhọc cực kỳ thời điểm, đột nhiên rót cái tắm nước nóng một dạng thoải mái. Sau một phút, trường tường mở ra hắn hai mắt. Loại này khổng lồ trả cờ dạ số lượng, cái này chủng dư thừa lực lượng. Thật đúng là không có gặp phải quá loại cảm giác này á trường tường nắm lên tự mấy song quyền, phát sinh rắc rắc thanh âm. Hắn có thể đủ cảm thụ được, lúc này chính mình thân trong cơ thể trả cờ dạ, rốt cuộc là có bao nhiêu được sự dư thừa. Thậm chí còn, có một bộ vẫn còn ở hắn không trong ý thức, hướng về bên ngoài thân thể hiện lên mà hết thể này đầu nguồn, chính là khởi nguồn tự đan điền cái kia liên tiếp không biết tên không gian thật nhỏ ủ rủ mạ kỳ. Bất quá, trường tường cũng biết, này cổ trả cờ dạ khởi nguồn, cũng không phải là vô cùng vô tận. Dù sao, hắn sở cắn nuốt sủ cả cụ trả cờ dạ, tuy là cảm giác đứng lên như là vô cùng không tận bộ dạng. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là tương đương với mười mấy ảnh cấp cường giả trả cờ dạ tổng sản lượng mà đã. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.